Kamen Rider xâm lấn comic, chương 81, bằng hữu, gocchuyenaudio.com. Khoảng 30 phút sau đó, Rosen liền mang theo một cái vali màu đen từ phòng thí nghiệm đi ra. Hướng về hắn phòng làm việc đi đến, lúc này tại bên trong Rosen phòng làm việc bên trong, Peter đã đứng đợi sẵn ở bên trong. Nhìn thấy Rosen đi đến, Peter một mặt nghi hoặc nhìn hắn nói. Có chuyện gì à, Rosen? Là có chuyện muốn tìm ta giúp đỡ à, kể từ khi Tony Stark tuyên bố mình là Iron Man lúc. Hắn không ngừng tiến hành đả kích phần tử khủng bố. Đương nhiên Rosen cũng là có tham gia. Nhưng không nhiều, đối với những sự tình này Peter cũng biết, cũng rất muốn gia nhập. Tuy nhiên hắn bình thường đều quá mức bận rộn. Hơn nữa cho dù hắn có muốn cũng chưa chắc gì Tony Stark cũng đồng ý cho hắn gia nhập. Nói đến đây Peter nhưng là đem Tony Stark xem làm thần tượng đây. Không chỉ là vì hắn là Iron Man mà còn là vì hắn tài năng. Khi biết Peter đem Tony xem là thần tượng lúc, Rosen nhưng là thật chịu thua với hắn. Dù sao Peter nhưng cũng là một cái siêu anh hùng a, hơn nữa còn là trở thành siêu anh hùng trước Tony Stark một thời gian dài. Lại đi đem một cái vừa mới trở thành siêu anh hùng làm thần tượng. Đúng là hết nói nổi. Thật ra là ta có một món đồ muốn giao cho ngươi. Rosen nhìn Peter cười nhạt nói. Ngay sau đó hắn liền đem cầm trên tay vali đặt lên trên bàn làm việc. Nhìn xem trên bàn vali màu đen, Peter một mặt nghi hoặc nói. Đây là cái gì? Là ngươi một món đồ chơi mới. Đây là ta nhờ Tony tên kia chế tạo cho ngươi. Thử mở ra đi, Rosen nói. Nghe đến là do Tony Stark chế tạo lúc, Peter hai mắt sáng lên một mặt mong đợi nhìn về phía vali. Đồ của thần tượng làm cho hắn nhất định không phải là vật tầm thường. Phải biết Tony Stark nhưng là có thể chế tạo ra Iron Man chiến y thiên tài a. Nhịn xuống trong lòng hưng phấn, Peter đem vali mở ra, ngay lập tức một bộ màu đỏ xanh đồ bó. Trên ngực có một con nhện màu đen biểu tượng xuất hiện trước mặt Peter. Đồng thời bên trên cùng còn có một cái người nhện mặt nạ. Hai mắt là màu trắng. Viền mắt màu đen, rất tuyệt, đây là một bộ đồ. Nhìn xem trong vali xinh đẹp bộ đồ Spider-Man, Peter không khỏi hưng phấn nói. Đây là một bộ công nghệ cao bộ đồ do Tony Stark tên kia chế tạo. Có một chút công năng giống như Iron Man chiến ý. Hơn nữa có khả năng kháng nhiệt cùng chống đạn khá tốt. Rosen gật đầu nói, đây chính là Tony Stark tặng cho Peter trong Civil War cái kia bộ đồ. Chỉ là Rosen nhờ Tony đem bộ đồ này cho hoàn thành sớm hơn mà thôi. Bởi vì tại Rosen kế hoạch bên trong lần này sẽ gặp phải rất mạnh mẽ đối thủ. Hắn cũng cần Peter giúp đỡ một phần lực, bộ đồ này là để đảm bảo an toàn mạng sống cho hắn. Bộ đồ này nhất định là rất quý trọng đi. Peter nhìn Rosen nói, chỉ cần sờ qua một lần Peter liền có thể nhận ra được chất liệu làm ra bộ đồ này nhất định là loại tốt nhất. Hơn nữa nếu như có được Iron Man chiến y một bộ phận công năng thì nhất định là sẽ không rẻ. Đúng là không rẻ, tốn hết mấy triệu đô la. Rosen gật đầu nói, mấy triệu đô la. Nghe được đến cái này con số Peter trợn mắt há hốc mồm nhìn Rosen. Nếu như đem hắn lúc này tài sản cùng Ben thúc thúc cộng lại cũng sẽ không vượt qua 50.000 đô la. Mấy triệu đô la đối với Peter tới nói chính là một con số trên trời. Sau đó Peter liền lắc đầu nói. Thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận được. Mấy triệu đô la có thể mua được một mạng người, như vậy cũng rất đáng giá. Rosen lắc đầu nói, sau đó hắn lại thở ra một hơi nói tiếp, ngươi cũng nhận ra rồi đi, bây giờ New York đã không còn như trước kia yên bình. Sẽ có càng mạnh tội phạm, ác nhân xuất hiện, bộ đồ này là để đảm bảo mạng sống cho ngươi, ta cũng chỉ có ngươi cùng Tony là bằng hữu. Cách đây không lâu Tony tên kia còn suýt nữa thì mất mạng tại Afghanistan đây. Ta cũng không muốn ngươi sẽ phải gặp như vậy tình thế. Siêu anh hùng nhưng không phải dễ làm. Ngươi cứ xem đây là ta tặng ngươi quà tốt nghiệp đi là được. Nghe Rosen lời nói, Peter trong lòng không khỏi cảm động. Rosen nhưng là rất coi trọng bằng hữu, mà hắn có được bằng hữu cũng chỉ có Tony, Peter cùng James những người này. Rosen cũng không muốn bọn hắn phải chết đi. Dù sao làm siêu anh hùng hay là quân nhân đều phải tiếp xúc với nguy hiểm mỗi ngày. Cảm ơn ngươi, Rosen, đều là bằng hữu, còn như thế khách khí. Rosen lắc đầu nói, giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Rosen liền nhìn Peter nói, đúng rồi, Tony tên kia đối với ngươi rất hứng thú. Nếu như có cơ hội thì đến Stark công nghiệp gặp hắn một cái. Dù sao bộ đồ này cũng là do hắn chế tạo cho ngươi. Ta đã đem thân phận của ngươi nói cho hắn biết. Dù sao Rosen cũng là nhờ Tony tên kia chế tạo một bộ công nghệ cao chiến y, không đem Spider-Man sự tình nói ra là không được. Bây giờ Stark công nghiệp cổ đông cũng chỉ còn hắn cùng Tony. Cho nên không sợ sẽ có người nào khác cản trở. Sau Iron Monger sự kiện, Rosen liền đem Obadiah cổ phần cho nuốt hết. Đồng thời để cho Sabrina đem những cái kia cổ đông thôi miên. Để bọn hắn nhường lại mình sở hữu cổ phần cho hắn. Cũng có thể nói bây giờ Rosen là người sở hữu cổ phần nhiều thứ hai. Chỉ sau Tony Stark, bây giờ Stark công nghiệp đã trở thành hắn cùng Tony trong tay đồ vật. Sẽ không có người nào dám có ý đồ gì với bọn hắn. Bọn hắn nghiên cứu thứ gì đều sẽ không bị làm phiền. Ta nhất định sẽ ghé qua. Peter một mặt hưng phấn gật đầu nói. Hắn nhưng là rất mong muốn cùng Tony Stark gặp mặt một lần. Không chỉ là vì Tony Stark là hắn thần tượng, mà là hai người đều là siêu anh hùng. Siêu anh hùng gặp mặt, đây là cỡ nào đang mong đợi sự tình a cách chương.